Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 990, gián điệp cùng kéo dài. Phong ấn thế giới bên trong. Triệu Diệu phiêu phù ở Tân Thủ thôn vùng trời. Trước mắt từng mặt màn hình hiển hiện. Phía trên toàn bộ đều là kinh chơ la chỗ thao túng tên béo da đen tình huống. Một bên Diana nói ra. Liền là hắn. Từ khi tiến vào phong ấn thế giới về sau liền đã dẫn phát hệ thống phòng ngự cảnh báo. Hắn có được cực kỳ cao cấp ý thức lực. Ta lập tức liền chạy tới quan sát hắn. Sợ đánh rắn động cỏ. Ta liền không có công kích hắn. Cũng không có đuổi hắn đi. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Ngươi làm rất đúng. Triệu Diệu giờ phút này trước mặt biểu hiện màn hình. Còn có quay quanh toàn bộ phong ấn thế giới hệ thống phòng ngự. Đều là hắn tại phong ấn thế giới trong mộng cảnh. Bỏ ra tốt thời gian mấy năm từng cái thiết kế. Tạo ra. Hiện tại Triệu Diệu giám sát trong chốc lát ngoài hành tinh mèo tình huống. Chậm rãi nói ra, cái tên này, giống như cũng không khẩn trương, cũng không đề phòng. Hắn nhíu nhíu mày, lập tức nghĩ thông suốt nguyên nhân trong đó. Hắn không có ý thức đến ta tồn tại. Hoặc là nói hắn rất có thể vẫn là coi là cái đồ chơi này là lạc lạc bọn hắn tạo. Dù sao tại bọn hắn trong nhận thức biết. Trên địa cầu không tồn tại có thể cùng bọn hắn đối kháng người hoặc là mèo. Mặc dù vẫn là suy đoán, nhưng nhìn đối phương một mặt thoải mái mà đi dạo, mang theo mặt mũi tràn đầy tham quan vẻ mặt, Triệu Diệu trên cơ bản đã có 8 phần 10 nắm bắt khẳng định chính mình suy đoán. Như vậy, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu con mắt híp híp, vẫn là trước lựa chọn hạ xuống về sau. Khoảng cách gần quan sát một chút đối phương đẳng cấp. Liền thấy Triệu Diệu trốn ở Tân Thủ thôn một mặt sau tường. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn phía xa ngoài hành tinh mèo. Khi hắn thấy đối phương trên đầu LV20 chữ về sau. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Giống như ta nghĩ. Thật sự là hắn so lạc lạc thực lực mạnh hơn. Cho nên tại phong ấn thế giới bên trong lộ ra so sánh buông lỏng. Triệu Diệu hơi nhếch khóe môi. Lên lên. Nhưng mà còn tốt không có Diana mạnh. Lấy Diana LV22 thực lực. Lại thêm lại là tại phong ấn thế giới bên trong. Hẳn là hoàn toàn có khả năng áp chế đối phương. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Mặc dù mình bên này lực lượng đã so trước mắt ngoài hành tinh mèo mạnh hơn. Thế nhưng Triệu Diệu hiểu rõ xử lý đối phương. Bắt lấy đối phương. Sẽ chỉ đánh rắn động cỏ. Dù sao theo Tom chỗ nào có được tình báo đến xem. Hệ ngân hà bên trong ngoài hành tinh mèo mặc dù năm bè bảy mảng. Thế nhưng dù cho gần nhất lông ngắn tông một cái thế lực. Hay hoặc là hơi xa một chút không lông tông. Lông dài tông. Đều có được đủ để nghiền ép toàn địa cầu lực lượng. Triệu Diệu lại hồi tưởng lại Tom từng tố nói qua tình báo. Tom soi mói nói. Lông ngắn tông am hiểu lợi dụng ý thức lực. Chúng ta đời đời di truyền lấy vặn vẹo ý thức siêu năng lực. Trong đó người nổi bật được xưng là lông ngắn thánh tử. Bọn hắn một cái ý niệm trong đầu là có thể khiến cho mèo ưa thích tắm rửa, để cho người ta thích ăn cướp. Trong khoảnh khắc là có thể vặn vẹo mấy chục vạn sinh linh ý thức, để bọn hắn trở thành mèo nô. Nhưng bọn hắn còn không phải mạnh nhất. Tom ngạo nghễ nói, ta lông ngắn tông người mạnh nhất, tự nhiên còn muốn mấy đã sống 50 năm tay không lão tổ. Đó là trên trời phi long như thế thần mèo, tung hoành ngân hà, nắm giữ muôn vàn mèo nô. Một cái ý niệm trong đầu là có thể thao túng mấy trăm vạn mấy ngàn vạn sinh linh ý thức. Còn có, xa một chút không lông tông, am hiểu thể xác biến dị năng lực, lại xa một chút lông dài tông, chuyên môn khai phá đủ loại muôn hình muôn vẻ kỳ dị siêu năng lực. Chấm ngoặc kép, hiện tại ta còn không phải lông ngắn tông đối thủ. Không thể đánh rắn động cỏ. Hẳn là tiếp tục trì hoãn thời gian. Để cho thủ hạ siêu năng mèo không ngừng trưởng thành. Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Gọi tới Tom. Chỉ vậy thì thật là tốt ngạc nhiên đánh giá Tân Thủ thôn Nekomimi ngoài hành tinh mèo nói ra. Có thể nhận ra đó là ai sao? Tom. Ngoặc kép chấm hỏi. Phế vật. Triệu Diệu thở dài. Nói ra. Đó là một đầu ngoài hành tinh mèo. Mà lại hết sức có thể cùng các ngươi là đồng hương. Ngươi bây giờ đi lên cùng hắn đáp lời. Thấy Tom ánh mắt hưng phấn lên, Triệu Diệu lạnh lùng nói, ta sẽ 24 giờ giám sát ngươi. Nếu như ngươi nói lời gì không nên nói, ngươi hẳn là hiểu rõ. Tại đây phong ấn trong thế giới, ta muốn ngươi trái một bên chứng chứng, liền cắt không đến ngươi bên phải chứng chứng. Tom một hồi sợ hãi mãnh liệt gật đầu, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cùng Triệu Diệu cùng một chỗ ở trong giấc mộng khai phá phong ấn thế giới nhiều năm như vậy, đã vô cùng hiểu rõ Triệu Diệu lòng dạ độc ác. Huống chi thực lực của đối phương tại hắn quan chắc bên trong đã là thâm bất khả chắc. Phong ấn thế giới càng là đối với phương địa bàn, cho nên nhát gan Tom thật đúng là không muốn phản kháng. Triệu Diệu nói ra, ta đã mở ra cho ngươi xã giao phần mềm quyền hạn. Một hồi chúng ta dùng WeChat liên hệ. Ta nói một câu, ngươi nói một câu. Thế là tiếp xuống ngoài hành tinh mèo còn tại tân thủ thôn đi dạo thời điểm, liền đột nhiên thấy một đầu toàn thân lông vàng mèo ra hiện ở trước mặt của hắn. Đối hắn nói ra, ngươi không phải trên viên tinh cầu này à? Là lông ngắn tông sao? Ta là lông ngắn tông rát rát à? Rát rát là ngươi à? Phụ thân kinh chơ la ngoài hành tinh mèo bất đắc dĩ nói. Ta là lạc lạc à? Còn nhớ ta không? Khi còn bé là ta cho ngươi liếm cái mông, dạy ngươi đi ị đi đái. Lạc lạc thúc thúc, là ngươi à? Tom xúc động mà nhìn xem đối phương. Thế nhưng nghĩ lại đến tình huống hiện tại lại bình tĩnh lại. Chỉ nghe lạc lạc một trầu quở trách nói. Lạc lạc đâu? Cái này phong ấn thế giới là hắn tạo nên sao? Hắn có biết hay không này phạm vào lệnh cấm? Các ngươi hai cái tiểu quỷ làm cái gì à? Tom cúi đầu ân ân một hồi. Lúc này mới dựa theo Triệu Diệu bàn giao nói ra. Lạc lạc chế tạo cái này phong ấn thế giới cũng là vì nhà chúng ta nha. Dù sao mặt khác mèo cũng tìm không thấy ở đây. Có vật này, thực lực của chúng ta thế nhưng là tăng lên thật nhanh. Ừ, lạc lạc lập tức liền muốn phải thăm dò Tom một chút. Thế nhưng ý thức lực bắt đầu khởi động mà đi thời điểm, lập tức cảm giác mình giống như là đụng phải trên một ngọn núi như thế. Vậy mà không có cách nào đột phá. Cảm giác này cỗ tính chất lực lượng. Lạc lạc âm thầm kinh ngạc. Đã có thể tùy ý lợi dụng cái này phong ấn thế giới hội tụ lực lượng rồi hả? Tom tiếp tục nói. Ta cùng lạc lạc cũng là vì mọi người. Thúc thúc ngươi muốn là nguyện ý. Chúng ta cũng có thể dùng phong ấn thế giới đến giúp đỡ ngươi tăng trưởng ý thức lực. Ừ. Lạc lạc con mắt lập tức phát sáng lên, kèm theo đối phương động tâm bộ dáng. Tom liền thấy chỉ có hắn có thể thấy WeChat giới diện bên trên. Triệu Diệu lại phát tới một đoạn văn ngữ. Tom chiếu vào nói ra. Thúc thúc, cái này phong ấn thế giới là dựa theo trên viên tinh cầu này đám thổ dân trò chơi chế tạo. Chỉ cần dựa theo quy tắc của bọn hắn đi chơi, liền có thể đạt được sự chú ý của bọn họ. Đi qua hấp thu lực lượng tinh thần của bọn hắn, tới tăng cường ý thức của chúng ta lực. Nếu không, ngài thử trước một chút. Lạc lạc nói ra. Làm sao làm? Tom chiếu vào Triệu Diệu gửi tới lời nói. Tiếp tục nói. Đầu tiên ngươi muốn một lần nữa sáng tạo một vai giống như ta vậy. Nói. Hắn chỉ chính mình mèo vàng thân thể. Từ khi Triệu Diệu bộc quang siêu năng mèo tồn tại về sau, mặc dù bình dân so sánh bớt tiếp xúc, thế nhưng siêu năng mèo hoàn toàn chính xác đã bắt đầu dần dần quang minh chính đại sinh hoạt tại xã hội này bên trong. Giống như là 9 năm chế giáo dục bắt buộc, đủ loại làm việc cơ hội, còn có quốc gia công chức tuyển nhận các loại biện pháp. Cũng là vì khiến cho siêu năng mèo nhóm có khả năng bình ổn dung nhập xã hội mà ngồi. Mà phong ấn thế giới là một cái mục tiêu là khuếch trương đến toàn cầu chỗ có sinh mệnh trò chơi. Siêu năng mèo tự nhiên cũng sẽ chơi. Vì để cho siêu năng mèo nhóm cũng cam tâm tình nguyện lá gan xuống, Triệu Diệu tự nhiên cho bọn hắn thiết kế mèo hình nhân vật. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.